sở hữu Thái Dương Trọng Thần đã biết đáp án, trầm mặc một lát, một chúng Thái Dương Trọng Thần dữ tợn mà hướng tới Thượng Giả Chi Nguyên nhào tới. Chương 463, Trung Cực Hạch Võ. Tân Nguyên tháng 6 năm 10 Nguyệt, Thái Dương tộc phản bội Thần Hạ Liên Minh một chuyện bại lộ, chọc đến toàn bộ Thần Hạ Liên Minh lâm vào chưa từng có phẫn nộ bên trong, vô số dân chúng lên phố du hành yêu cầu đem đối Thái Dương tộc thực hành diệt sạch chính sách. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Thịnh Đường Đế quốc cùng Hạ Nghị viện liên hợp xuất động, phái cao tới 300 vạn đế quốc thành viên cùng quân nhân, quét ngang toàn bộ Anh Dương Châu, ước chừng tàn sát 100 vạn Thái Dương tộc trung cao tầng thành viên, cơ hồ đem Thái Dương tộc quan viên đều đánh chết. Trừ lần đó ra, Thái Dương tộc các tinh anh cũng gặp Thần Hạ Liên Minh huyết tẩy, vượt qua 100 vạn Thái Dương tộc tinh anh tộc nhân bị Thần Hạ Liên Minh tiêu diệt, khiến cho toàn bộ Thái Dương tộc cơ hồ không có nhân dùng chi tài. Quân đội bị giải trừ võ trang, xung quân đến các nguyên tinh quặng thượng làm thợ mỏ, luyện cân cảnh trở lên Nhật tộc tu luyện giả bị xung quân đến tiền tuyến cùng Mạc Chưa đế quốc giao chiến, đến nỗi ngưng vân cảnh trở lên Nhật tộc tu luyện giả, chính thành chính trở lên đều bị tàn sát, toàn bộ Thái Dương tộc chỉ còn lại có mấy ngàn vạn lão ấu phụ nữ và trẻ em, không còn có sức phản kháng, đến nỗi Thái Dương tộc tài phú cùng tài nguyên, tắc bị Đông Hải Vương cùng Thần Hạ Liên Minh liên hợp chia cắt. Anh Dương Châu cũng trở thành Đông Hải Vương địa bàn, Anh Dương Châu mặt trên Thái Dương tộc người đại bộ phận bị di chuyển tới rồi Thần Hạ Liên Minh nơi khổ hàng, Thần Hạ Liên Minh đem Thái Dương tộc người quấy rầy hỗn tạp ở các tộc giữa, theo thời gian trôi qua, này đó Thái Dương tộc người sẽ chậm rãi bị đồng hóa, từ nay về sau trên thế giới không còn có Thái Dương tộc cái này chủng tộc, đến nỗi không xuống dưới Anh Dương Châu đại địa, tắc bị Đông Hải Vương di chuyển ngàn vạn trở lên hoa tộc người nhập trú. Từ nay về sau Anh Dương Châu liền trở thành hoa tộc thiên hạ, thực hiện cổ nguyên thời đại hoa tộc muốn chiếm cứ Thái Dương tộc nguyện vọng, bằng vào tố giác cũng trấn áp Thái Dương tộc phản quốc một chuyện, Đông Hải Vương Giang Tâm thành thanh danh vang dội, trở thành Thần Hạ Liên Minh bảy đại đầu sỏ đứng đầu, không người dám giết này mũi nhọn, đến nỗi bị đạn hạt nhân luân phiên oanh tạc Mạc Chưa đế quốc, ở kêu gào sau một lúc liền yên lặng xuống dưới, hiển nhiên cũng biết chuyện này là chính mình đuối lý, nếu không phải Giang Tâm thành gậy ông đập lưng ông, chỉ sợ gặp bị thương nặng chính là Thần Hạ Liên Minh, hơn nữa Mạc Chưa đế quốc hai đại đầu sỏ Nicolas. Địch ông cùng ngải thập tư. Tư uy phu đặt liên tiếp ngã xuống, mạnh nhất siêu cấp hạm đội Aladdin cũng bị Giang Tâm thành tàn sát, Mạc Chưa đế quốc tổn thất thảm trọng, tạm thời cũng không dám cùng Thần Hạ Liên Minh tranh phong, cho nên chỉ có thể bạch bạch mà ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhật tộc hủy diệt, Mạc Chưa đế quốc cúi đầu trầm mặc, SGB tổ chức loạn thành một đoàn. Giang Tâm Thành lấy bản thân chi lực áp chế toàn bộ Mạc Chưa đế quốc, vì thế chi thịnh oanh động toàn cầu, tuy rằng còn không có bị công nhận vì tinh cầu người mạnh nhất, chính là lại cũng không ai dám nói thực lực của chính mình ở Giang Tâm Thành phía trên, ngay cả ngày xưa thế giới đệ nhất cường giả cũng không dám lại nói chính mình là thế giới mạnh nhất. Giang Tâm Thành đã trở thành thế giới tu luyện giới đầu sỏ trung đầu sỏ, Bồng Lai Đảo, Nhất Hào Lầu Cát. Giang Tâm Thành đứng ở hải cảnh trên ban công, nhìn phương xa hải thiên một đường, trên mặt xẹt qua một nụ cười, Quản Vĩ, trận nội Hoa Anh Đào sự tình làm được thế nào? Lỗ Quản Vĩ liền đứng ở Giang Tâm Thành phía sau, đồng dạng đang nhìn phương xa mặt biển, giờ này khắc này thực lực của hắn đã đạt tới hóa vũ cảnh trung kỳ, khoảng cách hóa vũ cảnh hậu kỳ chỉ có một bước xa, chính là Lỗ Quản Vĩ sức chiến đấu chi cường, chút nào không thua kém với bình thường hóa vũ cảnh viên mãn tu luyện giả, Lỗ Quản Vĩ hiện giờ chính là Giang Tâm Thành dưới trướng mạnh nhất tu luyện giả. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Lỗ Quản Vĩ cung kính nói, Giang tiên sinh, trận nội Hoa Anh Đào cùng nàng đoàn đội, còn có gần 100 cái Nhật tộc đỉnh cấp nhà khoa học đều đã bị ta an toàn mà đưa ra Anh Dương Châu, hiện giờ đã đến A Vân Đinh khắc núi non siêu cấp phòng thí nghiệm, bọn họ không có hoài nghi thân phận của ngươi đi. Giang Tâm Thành hỏi, Lỗ Quản Vĩ lắc lắc đầu, ta dùng Nhật tộc người da người mặt nạ, hơn nữa dẫn dắt cửu lê tộc nhân đều cùng Nhật tộc người bên ngoài xấp xỉ, bọn họ đều học tập quá Nhật tộc ngôn ngữ. Ngay cả thân phận cũng an bài hảo, trận nội Hoa Anh Đào bọn người có thể ra được, cho nên bọn họ một chút đều không có hoài nghi. Trừ lần đó ra, ta còn cố ý nói cho trận nội Hoa Anh Đào nói ta là Thượng Giả Chi Nguyên an bài ở Thần Hạ Liên Minh bên trong siêu cấp đặc công, cho nên mới sẽ ở sống chết trước mắt trợ giúp bọn họ, chuẩn bị ở sau cũng an bài hảo, trận nội Hoa Anh Đào đám người đối ta không chút nghi ngờ, ngươi làm việc, ta yên tâm. Giang Tâm Thành vỗ vỗ Lỗ Quản Vĩ bả vai. Hắn biết Lỗ Quản Vĩ làm việc từ trước đến nay cẩn thận, hơn nữa đại trí giả ngu, điểm này sự tình giao cho hắn tới làm nhất ổn thỏa, mà Lỗ Quản Vĩ cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng, đem chuyện này làm tích thủy bất lậu, Chẳng những không có chọc đến trận nội Hoa Anh Đào đám người hoài nghi, càng là không có khiến cho thần hạ liên minh bên trong người chú ý. Giang Tâm Thành nhìn Lỗ Quản Vĩ ngưng thanh nói, về sau ngươi phải hảo hảo theo vào chuyện này, hơn nữa không thể đủ làm bất luận kẻ nào đã biết chuyện này, tốt nhất chỉ có ngươi ta biết, đem hết toàn lực trợ giúp trận nội Hoa Anh Đào bọn họ, đừng cho bọn họ hoài nghi, là, Giang tiên sinh. Lỗ Quản Vĩ nặng nề mà gật đầu, mặc dù có đầy mình nghi hoặc, không biết Giang Tâm Thành vì cái gì muốn giúp mấy ngày nay tộc còn sót lại đỉnh cấp nhà khoa học, hơn nữa vẫn là trợ giúp bọn họ nghiên cứu chế tạo hủy diệt thần hạ liên minh chung cực vũ khí, nhưng là Lỗ Quản Vĩ biết rõ có một số việc Giang Tâm Thành nếu là nguyện ý nói cho hắn nói, không cần hắn hỏi Giang Tâm Thành đã nói cho hắn, hiện giờ Giang Tâm Thành chưa nói, hắn cũng sẽ không đuổi theo hỏi, dù sao Lỗ Quản Vĩ biết Giang Tâm Thành tuyệt đối sẽ không làm hủy diệt thần hạ liên minh loại chuyện này. Giang Tâm Thành gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười nói, Nhật tộc còn sót lại nhà khoa học phỏng chừng còn muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể đủ nghiên cứu chế tạo ra chung cực vũ khí hạt nhân, cho nên cũng không cần tiêu phí quá nhiều thời giờ, chỉ cần có thể thời khắc nắm chắc trụ này cái chung cực vũ khí hạt nhân nghiên cứu chế tạo tình huống là được. Ân, ta đã biết. Lỗ Quản Vĩ gật gật đầu, theo sau lại cùng Giang Tâm Thành thương nghị một ít về Cửu Lê tộc phát triển sự tình, lúc này mới rời đi Nhất Hào Lầu Cát. Trở lại Cửu Lê thần cung tiếp tục xử lý trong khoảng thời gian này động lại sự tình, nhìn Lỗ Quản Vĩ đi xa thân ảnh, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt mạt danh chi sắc, trong đầu lại lần nữa xẹt qua kiếp trước kia một hồi cơ hồ hủy diệt toàn bộ Ấn A Châu kinh thiên đại nổ mạnh, còn có kia cái xưa nay chưa từng có chung cực vũ khí hạt nhân, trận nội Hoa Anh Đào chính là kiếp trước kia cái chung cực vũ khí hạt nhân chủ yếu nghiên cứu nhà khoa học, thậm chí có thể nói nếu không có nàng lời nói, khi cái chung cực vũ khí hạt nhân cũng sẽ không xuất hiện. Giang Tâm Thành sở dĩ làm Lỗ Quản Vĩ bí ẩn mà trợ giúp trận nội Hoa Anh Đào đám người, chính là vì kia cái chung cực vũ khí hạt nhân, quan trọng nhất chính là kia cái chung cực vũ khí hạt nhân có thể phá vỡ một cái trùng động không gian, ở cái kia trùng động không gian bên kia, tồn tại một cái xưa nay chưa từng có kỳ dị thế giới. Đối Giang Tâm Thành tới nói, trận nội Hoa Anh Đào đám người chính là hắn mở ra cái kia kỳ dị thế giới chìa khóa, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể cố ý phân phó Lỗ Quản Vĩ bí mật mà làm chuyện này, hơn nữa trợ giúp trận nội Hoa Anh Đào đám người, trùng động ở ngoài một thế giới khác, không biết là cỡ nào bộ dáng, nơi đó có thể hay không có đi thông thiên nhân cảnh, thậm chí với thần ma cảnh con đường, thậm chí trường sinh bất tử con đường. Giang Tâm Thành đầy mặt hướng tới mà nghĩ, vận mệnh chú định có một loại dự cảm, trùng động ở ngoài thế giới kia chắc chắn cấp chính mình mang đến xưa nay chưa từng có thật lớn tạo hóa. Chương 464, Vương Triều hình thức ban đầu. Theo Thái Dương tộc hủy diệt, Anh Dương Châu trở thành Giang Tâm Thành địa bàn, Mạc Chư Đế quốc hành quân lặng lẽ, SGB tổ chức xúc tìm không thấy bóng dáng, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc đi lên xưa nay chưa từng có phát triển chi lộ, Ngân Hà Nguyên Tinh công ty, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Ngân Hà Nguyên Tinh công ty từ tiếp cận diệt vong, nhảy phát triển trở thành vì thần hạ liên minh nhất lưu nguyên tinh công ty, khai quật Hà Đường huyện Cừu Hà Nguyên Tinh quặng, khai phá Ngũ Long Sơn nguyên tinh quặng, làm đâu chắc đấy, lấy này hai đại nguyên tinh quặng vì trung tâm, bốn phía mà khuếch trương Ngân Hà Nguyên Tinh công ty nghiệp vụ cùng thế lực, bối y Giang Tâm Thành này tôn siêu cấp đầu sỏ, cho dù Ngân Hà Nguyên Tinh công ty vì cầu ổn cầu củng cố ý thả chậm phát triển tốc độ, vẫn là ở ngắn ngủn mấy tháng nội trở thành Đông Hải Châu đệ nhất nguyên tinh công ty viên chức vượt qua 1 vạn, trong đó 1.000 cái đều là đáng giá tin cậy tinh anh viên chức. Hơn nữa cái này con số còn đang không ngừng mà tăng trưởng, một khi trở thành Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tinh anh viên chức, liền sẽ bị truyền thụ Cửu Lê Huyền Kinh, trở thành Cửu Lê tộc một phần tử, đã chịu Giang Tâm Thành khống chế, Giang Tâm Thành cũng nắm giữ bọn họ mệnh môn, đương nhiên chuyện này chỉ có Giang Tâm Thành chính mình biết, ngay cả Lỗ Quản Vĩ cũng không biết mỗi cái tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh Cửu Lê tộc nhân, trên người đều có một cái bất đồng với người khác đặc thù mệnh môn, một khi có người nhằm vào bọn họ mệnh môn, liền tính là thực lực so với bọn hắn thấp rất nhiều tu luyện giả cũng có thể đủ đưa bọn họ một kích phải giết. Giang Tâm Thành sở dĩ làm sở hữu tinh anh viên chức học tập Cửu Lê Huyền Kinh, chính là vì tránh cho phía trước phát sinh sự tình tái diễn, cũng là vì làm Giang gia có được một trương lớn nhất át chủ bài. Hơn nữa tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh lúc sau liền vô pháp lại sửa tu khác nguyên lực công pháp, nếu không liền sẽ làm cho căn cơ tẩn phế, về sau rốt cuộc vô pháp bước lên tu luyện chi đồ. Thiên Hà Điền Sản công ty, Ngân Hà Nguyên Tinh công ty ở bay nhanh mà phát triển, Thiên Hà Điền Sản công ty phát triển tốc độ cũng không có chậm nhiều ít, Giang gia trấn nhỏ khai phá, Hà Đường huyện chính đại cánh đồng khai phá, Tiền gia, Nhật tộc, Nhà họ Lộ chờ các thế lực lớn lưu lại tới địa ốc sự nghiệp đều bị Thiên Hà Điền Sản Công Ty gồm thâu. Thiên Hà Điền Sản Công Ty được đến xưa nay chưa từng có thật lớn phát triển. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Thiên Hà Điền Sản Công Ty tài sản bạo tăng ngàn lần trở lên, đáng giá tin cậy tinh anh viên chức cũng có gần ngàn người, toàn bộ đều tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh, trở thành Cửu Lê tộc một phần tử. Thông Thiên Đan Tổ Công Ty vừa mới bắt đầu khởi bước, nhưng là cơ bản giàn giáo đã đáp hảo, liền chờ Giang Tâm Thành ra lệnh một tiếng, Thông Thiên Đan Tổ Công Ty liền sẽ tiến vào xưa nay chưa từng có đại phát triển bên trong. Bất quá tuy rằng còn không có phát triển, nhưng là Thông Thiên Đan Tổ Công Ty đã tuyển nhận 3.000 nhiều viên chức, này đó viên chức đều là Mã Thanh Sơn từ thần hạ liên minh các đại vệ giáo chọn lựa kỹ càng ra tới cao tố chất học sinh, hơn nữa đều trải qua tầng tầng tuyển chọn, mỗi người đều cực kỳ đáng tin cậy, không đáng tin đều đã bị Mã Thanh Sơn đá ra đi. Rốt cuộc mấy tháng thời gian Thông Thiên Đan Tổ Công Ty một chút nghiệp vụ đều không có, toàn bộ dùng để mời chào công nhân, nếu là lại mời chào không đến một số lớn đáng tin cậy viên chức, vậy không khỏi quá thủy. Này 3.000 nhiều đáng tin cậy vệ giáo cao tài sinh toàn bộ đều tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh, trở thành Cửu Lê tộc một phần tử, bởi vì công ty còn không có bắt đầu hoạt động, cho nên những người này tạm thời đều đãi ở Cửu Lê Thần Cung tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện. Trường Giang Khoa học Kỹ thuật Công ty, đây là Giang Tâm Thành thành lập tân công ty đời trước còn lại là lục thuộc về Tiền Gia Siêu Thời Không Khoa học Kỹ thuật Công ty, mà Siêu Thời Không Khoa học Kỹ thuật Công ty trước kia chính là thần hạ liên minh xếp hạng top 10 to lớn khoa học kỹ thuật công ty, sinh sản thời không di động bán chạy toàn thế giới, mỗi năm lợi nhuận cao tới 100 tỷ trở lên, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không từ bỏ như vậy một con hạ kim trứng gà mái, lập tức lấy Siêu Thời Không Khoa học Kỹ thuật Công ty làm cơ sở. Thành lập Trường Giang Khoa học Kỹ thuật Công ty, trải qua một phen cải tổ cùng trùng kiến, toàn bộ Siêu Thời Không Khoa học Kỹ thuật Công ty có hơn phân nửa viên chức đều bị Giang Tâm Thành khai rớt, chỉ để lại tiểu bộ phận tinh anh, quan trọng nhất chính là những người này trước kia cùng Tiền Gia quan hệ không thâm, chỉ là thuê cùng bị thuê quan hệ, theo sau Giang Tâm Thành lại thông báo tuyển dụng đại lượng viên chức bỏ thêm vào đến Trường Giang Khoa học Kỹ thuật Công ty giữa, hơn nữa Mã Thanh Sơn bày mưu lập kế. Trường Giang Khoa học Kỹ thuật Công ty thực mau phát triển lên, trải qua mấy tháng thời gian khôi phục cùng phát triển, lại lần nữa đứng hàng thần hạ liên minh 10 đại khoa học kỹ thuật công ty hàng ngũ, hơn nữa ẩn ẩn có cao hơn một tầng xu thế, đến nỗi Giang Tâm Thành cực kỳ coi trọng tinh anh viên chức, Trường Giang Khoa học Kỹ thuật Công ty bên trong số lượng thiếu một ít, chỉ có 500 nhiều người, những người này cũng bị phát triển trở thành vì Cửu Lê tộc nhân, tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh, theo thời gian trôi qua, Giang Hà tập đoàn tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh tinh anh viên chức sẽ càng ngày càng nhiều, Cửu Lê tộc thế lực cũng sẽ càng ngày càng khủng bố. Đương nhiên Giang Hà tập đoàn bên trong tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh tinh anh viên chức cũng không thuộc sở hữu với Lỗ Quản Vĩ, mà là từ Mã Thanh Sơn quản lý, Lỗ Quản Vĩ quản lý Cửu Lê tộc nhân tắc chỉ do chiến đấu thành viên, Giang Hà tập đoàn bên trong Cửu Lê tộc nhân còn lại là văn chức nhân viên. Vì thế Giang Tâm Thành cố ý vì hai người phân chia một chút quyền lực, có hợp tác có cạnh tranh. Một văn một võ, phân biệt phụ trợ Giang gia đi lên trước sở không có huy hoàng, Cửu Lê tộc, đối với Giang gia chiến đấu bộ phận, Giang Tâm Thành tự nhiên là nhất coi trọng, bởi vì ở đương kim thế giới, theo nguyên lực phát triển, nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý, có bao nhiêu đại nắm tay mới có thể có được bao lớn tài phú, Giang Hà tập đoàn phát triển muốn dựa vào Cửu Lê tộc bảo hộ, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Cửu Lê tộc từ ban đầu 100 nhiều người, nhảy khuếch trương tới rồi 30.000 người. Hơn nữa cái này số lượng còn ở lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng, này 30.000 cá nhân giữa, trong đó 6.000 đã chính thức gia nhập Cửu Lê tộc, trải qua tầng tầng tuyển chọn, trở thành Cửu Lê tộc một phần tử, vô luận là vì người vẫn là trung thành độ đều đã được đến Lỗ Quản Vĩ cùng Giang Tâm Thành tán thành, đến nỗi còn lại 24.000 người chỉ là thông qua bước đầu tuyển chọn, còn không có bị truyền thụ Cửu Lê Huyền Kinh, kế tiếp chờ đợi bọn họ còn có mấy đạo trạm kiểm soát. Chỉ có toàn bộ thông qua lúc sau mới có thể đủ trở thành chính thức Cửu Lê tộc nhân, đến truyền Cửu Lê Huyền Kinh. Theo Giang Tâm Thành danh chấn thế giới, Cửu Lê tộc lại sẽ truyền thụ độc đáo tu luyện công pháp, hơn xa cái gọi là nguyên cực quyết, mỗi ngày đều hiểu rõ vạn, thậm chí với mấy chục vạn thiếu niên, thanh niên, trung niên, thậm chí với lão niên người tiến đến tham gia Cửu Lê tộc tuyển chọn. Kết quả tuyển chọn mấy tháng, xoát đi xuống mấy trăm vạn người, mới lựa chọn 30.000 cái bước đầu đủ tư cách. Có thể nghĩ Cửu Lê tộc xét duyệt có bao nhiêu nghiêm khắc, chính là nguyên nhân chính là vì nghiêm khắc, mới có càng nhiều ưu tú nhân tài chen chúc mà đến, không tiếc hết thảy cũng muốn gia nhập Cửu Lê tộc, khiến cho Cửu Lê tộc ở trong khoảng thời gian ngắn liền thu hoạch rất nhiều khả tạo chi tài. Nếu không phải Giang Tâm Thành cố ý đề cao tuyển chọn khó khăn, tránh cho cửu lê tộc phát triển quá nhanh, muốn làm cửu lê tộc làm đâu chắc đấy, chỉ sợ hiện giờ cửu lê tộc tộc nhân đã vượt qua 10 vạn, mà không phải hiện tại 3 vạn, chính thức tộc nhân càng là chỉ có 6 ngàn. Giang Hà tập đoàn, cửu lê tộc đều ở lấy điên cuồng tốc độ phát triển, cơ hồ mỗi ngày đều có một cái tiểu biến hóa, mỗi tháng đều có một cái biến hóa lớn, thuộc về Giang gia đế quốc vương triều, đang ở chậm rãi thành hình. Chương 465, công bố. Bồng Lai Cát, Chính Hào Lầu Cát, Sông Nước Hoa Đình, nơi này là Giang Hà tập đoàn cùng cửu lê tộc cao tầng mở họp địa phương, hôm nay là Giang Hà tập đoàn cùng cửu lê tộc một tháng một lần hội nghị là lúc, sắp thảo luận cũng quyết định đại sự có 5 kiện. Căn cứ Giang Tâm Thành yêu cầu, Giang Hà tập đoàn cùng cửu lê tộc cao tầng mỗi tháng đều sẽ tới Sông Nước Hoa Đình khai một lần trọng đại hội nghị, giải quyết một chút này một tháng tới nay động lại quan trọng sự tình. Giang Tâm Thành ngẫu nhiên cũng tới tham gia, lúc này đây cũng tới, từ buổi sáng chạy đến giữa trưa, đem một tháng qua động lại một ít nghi nan việc vặt vãnh xử lý xong rồi, hơn nữa bước đầu kế hoạch một chút kế tiếp một tháng phát triển con đường, trận này hội nghị cũng đi tới kết thúc. To như vậy phòng họp trung, có Mã Thanh Sơn, có Lỗ Quản Vĩ, có Vương Ngọc Lượng, có Vương Đế. Tổng cộng hơn 30 cá nhân, toàn bộ đều là Giang Hà tập đoàn cùng cửu lê tộc cao tầng trung cao tầng, cũng là Giang gia thế lực trung tâm. Này hơn 30 cá nhân cơ hồ tất cả đều là bồi Giang gia đi qua nhất gian nan kia đoạn con đường người, cũng là Giang gia nhất quý giá tài phú. Nhìn đến chuyện quan trọng đã thương nghị xong rồi, Giang Tâm Thành cười nói, có một chuyện lớn yêu cầu tuyên bố một chút, các ngươi đều trước ngồi xuống. Lời nói rơi xuống đất, tất cả mọi người an tĩnh mà ngồi xuống, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Giang Tâm Thành, vảnh tai nghiêm túc mà nghe Giang Tâm Thành ở giảng chút cái gì. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ngưng thanh nói, hiện giờ có rất nhiều cửu lê tộc nhân đã đem cửu lê huyền kinh tu luyện tới rồi tầng thứ 3 đỉnh viên mãn, cho nên kế tiếp ta chuẩn bị công bố cửu lê huyền kinh tầng thứ 4 tu luyện phương pháp, mà cửu lê huyền kinh tầng thứ 4 tu luyện phương pháp, còn lại là huyền cấp hạ giai tu luyện công pháp. Tu luyện lúc sau thực lực tăng lên tốc độ sẽ nhanh hơn, ít nhất so phía trước mau gấp đôi trở lên. Lời nói rơi xuống đất, to như vậy phòng họp ở an tĩnh sau một lát, tức khắc ồ lên lên. Cửu lê huyền kinh còn có tầng thứ 4 tu luyện phương pháp sao? Sao có thể? Chúng ta tu luyện cửu lê huyền kinh thế nhưng là huyền cấp công pháp. Ta còn trước nay không nghe nói qua trên thế giới xuất hiện quá huyền cấp công pháp đâu. Tộc trưởng này cũng quá lợi hại. Ta thiên. Cửu lê huyền kinh là hoàng cấp thượng giai công pháp đã làm người trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới cửu lê huyền kinh cư nhiên không phải hoàng cấp công pháp, mà là huyền cấp công pháp, tộc trưởng là từ đâu được đến, nếu là có lợi hại như vậy cửu lê huyền kinh tương trợ, chúng ta tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tiêu phi tiến mạnh, tương lai đặt chân ngưng vân cảnh sắp tới, Giang Đổng thật sự thật là lợi hại, cư nhiên đem huyền cấp công pháp đều dạy cho chúng ta học tập, như thế ân nghĩa sâu nặng. Có thể gia nhập Giang Hà tập đoàn trở thành Giang Đổng thuộc hạ là ta đời này may mắn nhất sự tình. Hiển nhiên tất cả mọi người không có dự đoán được cửu lê huyền kinh không chỉ có 3 tầng, còn có tầng thứ 4, nhất thời to như vậy phòng họp đều ồn ào lên. Tất cả mọi người kích động mà nhìn Giang Tâm Thành, đầy mặt khát khao cùng hưng phấn. Bọn họ cũng biết thân là Giang gia nhất trung tâm thành viên. Giang Tâm Thành nếu nói cửu lê huyền kinh có tầng thứ 4, vậy ý nghĩa Giang Tâm Thành sẽ đem cửu lê huyền kinh tầng thứ 4 truyền cho bọn họ, khiến cho bọn họ tốc độ tu luyện tiêu phi tiến mạnh, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không hưng phấn cảm kích. Giang Đổng, cửu lê huyền kinh nếu liền tầng thứ 4 đều có, như vậy có phải hay không còn có tầng thứ 5? Liền ở ngay lúc này, trong phòng hội nghị truyền đến một cái âm thanh trong trẻo, làm tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, chờ đợi hắn trả lời. Hiển nhiên tất cả mọi người đối vấn đề này thực cảm thấy hứng thú, nhìn thoáng qua hỏi chuyện người, là cửu lê tộc một cái trung tâm cao tầng, trầm ngâm một chút, Giang Tâm Thành nhìn chung quanh từng đôi chờ mong con ngươi, gật gật đầu cười nói, các ngươi đều là ta Giang gia nhất nể trọng nguyên lão trung tâm, cho nên có một số việc người khác không thể biết, nhưng là các ngươi lại có thể biết. Cửu lê huyền kinh đích xác không ngừng 4 tầng, mà là có 7 tầng, trước 6 tầng là hoàng cấp hạ giai đến huyền cấp thượng giai tu luyện phương pháp. Chính là tầng thứ 7 còn lại là địa cấp hạ giai tu luyện phương pháp, một khi đem cửu lê huyền kinh tu luyện tới rồi tầng thứ 7, hấp thu thiên địa nguyên lực tốc độ sẽ là nguyên cực quyết mấy lần trở lên. Nghe nói lời này, phòng họp trung tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ tai, không biết qua bao lâu, từng trận tiếng hoan hô vang tận mây xanh, Giang Đổng vạn tuế, chúng ta Giang Hà tập đoàn muốn quật khởi, có lợi hại như vậy công pháp. chúng ta tốc độ tu luyện chắc chắn hơn xa thường nhân, về sau đặt chân ngưng vân cảnh sắp tới, tộc trưởng quá lợi hại, thế nhưng liền lợi hại như vậy nguyên lực công pháp đều có thể đủ lấy ra tới, còn dạy cho chúng ta tu luyện. Nhìn loạn thành một đoàn phòng họp, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, cũng không có cản lại bọn họ, ánh mắt ở Lỗ Quản Vĩ trên mặt một hoa mà qua, Lỗ Quản Vĩ triều hắn hơi hơi gật gật đầu, chờ đến phòng họp trung an tĩnh xuống dưới, Giang Tâm Thành lúc này mới nhìn mọi người ngưng thanh nói, tuy rằng Cửu Lê Huyền Kinh có 7 tầng, bất quá trước mắt ta chỉ biết truyền xuống tới 4 tầng, chỉ có chờ đến đại bộ phận người đều đem Cửu Lê Huyền Kinh tu luyện đến tầng thứ 4 đỉnh viên mãn lúc sau, ta mới có thể truyền thụ tiếp theo tầng Cửu Lê Huyền Kinh. Đương nhiên các ngươi những người này ngoại trừ, các ngươi là ta Giang gia nhất quý giá tài phú, cũng là ta Giang gia kình thiên cự trụ, chỉ cần các ngươi ai có thể đủ đem Cửu Lê Huyền Kinh tầng thứ 4 tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, liền có thể tìm ta tới muốn tầng thứ 5 Cửu Lê Huyền Kinh tu luyện phương pháp, lấy này loại suy, mãi cho đến các ngươi đem Cửu Lê Huyền Kinh tu luyện đến tầng thứ 7. Nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút nói, nếu các ngươi có thể đem tầng thứ 7 Cửu Lê Huyền Kinh tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, ta còn có khác kinh hỷ tặng cho các ngươi, bất quá tạm thời cái này kinh hỷ còn muốn bảo mật. Phòng họp trung lại lần nữa một mảnh ồn ào, mọi người cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành không mình hành lễ, đa tạ Giang Đổng, đa tạ tộc trưởng, Giang Đổng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tộc trưởng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn cung cung kính kính cúi xuống thân thể sở hữu Giang gia trung tâm, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, ý bảo đại gia tan họp, đồng thời làm trợ lý đem Cửu Lê Huyền Kinh tầng thứ 4 tu luyện phương pháp giao cho mỗi người, lúc này mới xoay người rời đi, trở về tiếp tục tu luyện. Lỗ Quản Vĩ cũng thu được vài tờ Cửu Lê Huyền Kinh tầng thứ 4 tu luyện phương pháp, nghiêm túc mà thu hảo, mang theo tu luyện phương pháp triều Anh Quản bệnh viện chạy đến. Anh Quản bệnh viện là Lỗ Quản Vĩ cố ý vì Vương Sữa Anh mua cải tạo bệnh viện, bên trong mấy chục cái bác sĩ toàn bộ đều là vì Vương Sữa Anh phục vụ, làm Vương Sữa Anh có thể được đến tốt nhất hộ lý, có thể nhanh chóng mà tỉnh dậy lại đây. Lấy Lỗ Quản Vĩ Cửu Lê tộc phó tộc trưởng thân phận, càng là Giang Tâm Thành dưới trướng phụ tá đắc lực, thậm chí đã đặt chân hóa vũ cảnh trung kỳ đỉnh, có thể cùng hóa vũ cảnh viên mãn Phong Cương Đại lại tranh phong, mỗi tháng thu vào chi cao ít nhất cũng ở số trăm triệu tín dụng điểm trở lên. Đơn độc vì Âu Yếm người sáng lập một nhà bệnh viện bất quá là việc rất nhỏ, đối Lỗ Quản Vĩ tới nói bất quá là chín trâu mất sợi lông thôi, cho dù hắn mời đến đều là thế giới nhất lưu bác sĩ cùng hộ sĩ, đại bộ phận vẫn là nữ nhân, hiển nhiên là vì chiếu cố Vương Sữa Anh phương tiện một ít. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 466, mạnh nhất cô em vợ. Anh Quản bệnh viện, đặt tên tự Vương Sữa Anh, anh tự cùng Lỗ Quản Vĩ, quản tự. Này sở bệnh viện không lớn, chỉ có 6 tầng mà thôi, chiếm địa tam mẫu tả hữu, bên trong hoàn cảnh cực hảo, cây cối thành ấm, bồn hoa nơi chốn, còn có núi giả nước ao, đình đài tiểu tạ, thoạt nhìn một chút đều không giống một tòa bệnh viện, ngược lại giống một tòa hoa viên. Lỗ Quản Vĩ là mang theo mấy bình rượu trắng đi vào bệnh viện, phụ trách trấn thủ bệnh viện ngưng vân cảnh Cửu Lê tộc nhân nhìn đến Lỗ Quản Vĩ, tất cả đều cung cung kính kính mà không mình hành lễ. Lỗ Quản Vĩ khẽ gật đầu, hướng tới bệnh viện lầu 6 đi đến. Lầu 6 toàn bộ chính là một tòa mái nhà hoa viên, đỉnh chóp là pha lê cửa sổ ở mái nhà, pha lê cửa sổ ở mái nhà phía dưới là hoa viên, hồ nước, đá cuội đường nhỏ, mấy chục cây cây ăn quả. Xa hoa lộng lẫy, nào có nửa điểm nhi bệnh viện hơi thở. Vương Sữa Anh liền lẳng lặng mà nằm ở hoa viên bên trong, chung quanh hoa tươi nộ phóng, nàng giống như là rơi vào bụi hoa tiên tử, an tĩnh mà nằm ở trên giường, không được hoàn mỹ chính là đánh điếu bình, lúc này mới làm người biết nữ hài sinh bệnh. Khoảng cách Vương Sữa Anh cách đó không xa chiếc ghế thượng, nằm một cái ăn mặc màu trắng áo thun, màu trắng chín phần quần xinh đẹp nữ hài, hơi hơi viên mặt trái xoan trắng nõn không rảnh, nho nhỏ lỗ tai cùng mũi ngọc, một đầu nhiễm vi hoàng tóc đẹp phô tán ở trên người, đang nằm ở chiếc ghế thượng ngủ ngon lành. Nàng là Vương Sữa Anh muội muội Vương Mông Mông, cũng là Lỗ Quản Vĩ cô em vợ, đồng dạng ở Đại học Thiên Hải đi học, tình hình chung hạ đều sẽ ở tại Anh Quản bệnh viện, làm bạn chính mình tỷ tỷ. Vương Mông Mông tu luyện thiên phú thực hảo, Giang Tâm Thành gặp qua nàng một lần lúc sau lập tức liền nhận ra cái này kiếp trước được xưng mạnh nhất cô em vợ xinh đẹp nữ hài, cũng biết nàng làm người, chuyên môn truyền thụ cho nàng một môn nguyên lực công pháp, khiến cho Vương Mông Mông tốc độ tu luyện tiêu phi tiến mạnh, hiện giờ đã vượt qua ngưng vân cảnh bình cảnh, trở thành đại nguyên sĩ, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Tự hồ là cảm giác được Lỗ Quản Vĩ đã đến, Vương Mông Mông mở sáng ngời lộng lẫy con ngươi,

lúc sau lại thảo luận một chút kế tiếp phát triển kế hoạch. Lỗ Quản Vĩ máy móc mà nói, đem hội nghị thượng thảo luận đồ vật nói ra, nói rất là kỹ càng tỉ mỉ, cũng không có để sót nhiều ít đồ vật. Liễu Thanh cũng nghe thật nghiêm túc, hiển nhiên mấy thứ này nàng đều hiểu. Một bên nghe, Liễu Thanh minh lượng con ngươi xẹt qua nhiếp người lãnh quan, càng có nhẹ nhẹ oán độc chi sắc ở trong đó lập lòe. Chương 467, bao phủ thế giới cục. Lỗ Quản Vĩ, các ngươi ở hội nghị thượng có nói gì đó cực kỳ quan trọng đồ vật sao? Liễu Thanh tiếp tục dò hỏi. Lỗ Quản Vĩ trên mặt xẹt qua một mặt ngây ngô cười, nói, Giang tiên sinh công bố Cửu Lê Huyền Kinh tầng thứ tư tu luyện phương pháp, lại còn có nói cho chúng ta biết Cửu Lê Huyền Kinh ước chừng có 7 tầng, mà tầng thứ 7 Cửu Lê Huyền Kinh cư nhiên là địa cấp nguyên lực công pháp. A. Liễu Thanh hoảng sợ mà bưng kín cái miệng nhỏ, khiếp sợ nói, Cửu Lê Huyền Kinh không phải chỉ có 3 tầng sao, như thế nào hiện tại biến thành 7 tầng, vẫn là địa cấp tu luyện công pháp. Lỗ Quản Vĩ cười nói, phía trước Giang tiên sinh không có công bố, nhưng là hôm nay có người đã hỏi tới, Giang tiên sinh tín nhiệm chúng ta, hơn nữa muốn cho chúng ta càng thêm nỗ lực mà tu luyện, cho nên đem tin tức này nói cho chúng ta. Ngôn nói chỉ cần chúng ta có thể đem tầng thứ tư Cửu Lê Huyền Kinh tu luyện đến đỉnh viên mãn, liền có thể hướng hắn muốn tầng thứ năm Cửu Lê Huyền Kinh tu luyện phương pháp. Tầng thứ 5 Cửu Lê Huyền Kinh tu luyện viên mãn lúc sau, có thể đi hỏi hắn muốn tầng thứ 6 tu luyện phương pháp, tầng thứ 6 tu luyện đến đỉnh viên mãn lúc sau, liền có thể hỏi hắn muốn Cửu Lê Huyền Kinh cuối cùng một tầng tu luyện phương pháp, cũng là hiện giờ trên tinh cầu duy nhất một môn địa cấp nguyên lực công pháp, Giang tiên sinh tu luyện đó là cửa này tinh cầu đệ nhất nguyên lực công pháp, cho nên thực lực mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Nguyên lai là như thế này, chính là Giang Tâm Thành là từ đâu được đến cửa này địa cấp nguyên lực công pháp. Hiện giờ trên địa cầu mạnh nhất nguyên lực công pháp không phải mới huyền cấp hạ giai sao? Liễu Thanh nghi hoặc hỏi, Lỗ Quản Vĩ nói, cửa này công pháp là Giang tiên sinh từ một cái cổ mộ trung trong lúc vô ý được đến, vốn dĩ công pháp là có không ít khuyết tật, chính là Giang tiên sinh thiên túng chi tài, chính là đền bù này đó khuyết tật, khiến cho cửa này địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp lại thấy ánh mặt trời, chúng ta cũng đều có thể tu luyện. Liễu Thanh hít sâu một hơi, sáng ngời con ngươi chỗ sâu trong xẹt qua một mặt kích động chi sắc, càng có vô tận cừu hận ở trong đó quay cuồng, lại dò hỏi Lỗ Quản Vĩ một ít về Cửu Lê Huyền Kinh sự tình. Liễu Thanh buông ra Lỗ Quản Vĩ, nhíu mày suy xét lên. Thật lâu sau, Liễu Thanh hạ quyết định, chuẩn bị rời đi Anh Quản bệnh viện, về sau không bao giờ đã trở lại, hơn nữa chỉ cần nàng làm kia chuyện, chỉ sợ cũng không về được, chỉ là rời đi phía trước, muốn hay không giết Lỗ Quản Vĩ cái này gian tâm thành đắc lực giúp đỡ. Liễu Thanh trong mắt sát khí lập lòe, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lỗ Quản Vĩ, chậm rãi nâng lên tay, nhỏ dài tay ngọc trung, không biết khi nào nhiều một cây màu xám ngân châm, mặt trên lập lòe thảm màu xanh biếc quang mang, rõ ràng lao kịch độc, nhìn trong lòng ngực Lỗ Quản Vĩ, Liễu Thanh muốn trát đi xuống, chính là không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu xẹt qua ngày xưa Lỗ Quản Vĩ si ngốc mà ngồi ở vương sữa anh trước giường thân ảnh, trầm mặc một lát, Liễu Hoàng trả là không có trát đi xuống. Chỉ là xoay người rời đi mái nhà hoa viên, chờ đến Liễu Thanh thân ảnh biến mất ở mái nhà trong hoa viên, nguyên bản nhắm chặt hai mắt hôn mê bất tỉnh Lỗ Quản Vĩ bỗng nhiên mở mắt, hờ hững mà nhìn chằm chằm Liễu Thanh rời đi phương hướng, thật lâu sau không tiếng động, hồi lâu, Lỗ Quản Vĩ bác thông Giang Tâm Thành điện thoại, Giang tiên sinh, sự tình đã làm thỏa đáng, Liễu Thanh thuận lợi mà được đến Cửu Lê Huyền Kinh tin tức, hảo, vất vả ngươi, hiện tại chúng ta chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được. Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, Lỗ Quản Vĩ trầm mặt một lát, nói, Giang tiên sinh, chờ Liễu Thanh đem tin tức truyền đi ra ngoài về sau, muốn hay không đem nàng. Giết, nghe ra Lỗ Quản Vĩ trong lời nói do dự, Giang Tâm Thành sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không cần, chẳng qua là một cái Nhật tộc lưu lại tới đặc công mà thôi, ngay cả Nhật tộc đều bị tiêu diệt, huống chi kẻ hèn một cái đặc công, vẫn là một cái đã bại lộ đặc công, không cần lại đuổi tận giết tuyệt. Lỗ Quản Vĩ từ Giang Tâm Thành lời nói xuôi tai ra chút cái gì, trong lòng ấm áp, cung cung kính kính mà đối Giang Tâm Thành nói, cảm ơn Giang tiên sinh. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lại cùng Lỗ Quản Vĩ hàn huyên vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Hôm nay phát sinh hết thảy, đều là một cái cục, một cái bao quát thế giới tu luyện giới cục, cảm kích người chỉ có Giang Tâm Thành, Lỗ Quản Vĩ cùng Mã Thanh Sơn, còn lại người đều chỉ là người trong cuộc, Liễu Thanh còn lại là một quả mờ mịt vô tri quân cờ. Cũng là một quả sắp trợ giúp Giang Tâm Thành đi lên đỉnh quân cờ, chờ đến Liễu Thanh đem Cửu Lê Huyền Kinh là địa cấp công pháp tin tức truyền đi ra ngoài, cái này cục liền bắt đầu. Nhìn lên trời cao, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười, chợt xoay người trở lại trong phòng, bắt đầu khổ tu luyện đan thuật. Một ngày sau, một tin tức lấy Thiên Hải Thị vì trung tâm, lấy điên cuồng tốc độ truyền khắp toàn bộ Đông Hải Châu, tiến tới hướng tới toàn bộ Thần Hạ Liên Minh, thậm chí khắp cả thế giới lan tràn qua đi. Đông Hải Vương Giang Tâm Thành sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy, là bởi vì hắn ở một tòa cổ mộ trung được đến một quyển xưa nay chưa từng có địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp, hơn nữa đã đem chi tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, cho nên thực lực mới có thể đủ tăng lên nhanh như vậy, ngắn ngủn mấy năm thời gian liền trở thành trên thế giới số 1 số 2 siêu cấp bá chủ. Khi bản địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp tên gọi Cửu Lê Huyền Kinh, Giang Tâm Thành dưới trướng Cửu Lê tộc nhân tu luyện chính là cửa này công pháp, bất quá Giang Tâm Thành vì giấu giếm Cửu Lê Huyền Kinh chân thật cấp bậc cùng uy lực, gần lấy ra tới tiền tam tầng Cửu Lê Huyền Kinh, mặt sau 4 tầng đều ẩn mà không phát. Nghe nói Cửu Lê Huyền Kinh hấp thu nguyên lực tốc độ cực nhanh, ước chừng là nguyên cực quyết gấp 10 lần trở lên, tu luyện lúc sau nguyên lực tăng lên tốc độ giống như là phi giống nhau, chỉ cần có thể đem Cửu Lê Huyền Kinh tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, đời này tất nhiên có thể đặt chân ngưng vân cảnh, trở thành siêu phàm người, thậm chí có rất đại khả năng đặt chân thành khê cảnh, trở thành quốc chi cây trụ. Giang Tâm Thành quý trọng cái chổi cùng của mình, chỉ đem Cửu Lê Huyền Kinh truyền cho chính mình tín nhiệm người, đang ở không ngừng mà phát triển thuộc về Cửu Lê tộc thế lực, ấp ủ xưng bá thế giới võ trang, một khi chờ đến Giang Tâm Thành trưởng thành lên, chờ đến Cửu Lê tộc trưởng thành lên, toàn bộ thế giới đem không còn có thế lực là Giang Tâm Thành đối thủ, Giang Tâm Thành hành động có thể nói là ích kỷ đến cực điểm. Tin tức một khi truyền ra, tức khắc oanh động toàn bộ Đông Hải Châu, oanh động toàn bộ Thần Hạ Liên Minh, cũng oanh động toàn bộ thế giới, các nhà truyền thông lớn sôi nổi đưa tin, các đài truyền hình luân phiên phát sóng trực tiếp, khắp nơi thế lực tề tụ Thiên Hải Thị, muốn xác định chuyện này là thật là giả. Toàn bộ Thiên Hải Thị ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, trở nên gió nổi mây phun, lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, Mạc Chưa Đế Quốc, phi chiến công ước tổ chức, thậm chí với hạ nghị viện đại lão nhóm, đều phái ra cường giả tiến vào Thiên Hải Thị, cẩn thận mà điều tra chuyện này. Theo sau đương có người truyền ra Đông Hải Vương Giang Tâm Thành ở Bồng Lai đảo khí nổi trận lôi đình, nổ nát một tòa núi giả, thiếu chút nữa đem dưới trướng đắc lực giúp đỡ Lỗ Quảng Vĩ một chưởng chụp chết. Tin tức lúc sau, chuyện này liền càng thêm loạn xị bát nháo, các thế lực lớn cơ hồ đã xác định Giang Tâm Thành đích xác nắm giữ một môn địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp tin tức, vì thế càng nhiều thế lực chạy tới Thiên Hải Thị, chờ đợi Giang Tâm Thành cấp mọi người một công đạo, các loại tin tức bay đầy trời, khắp nơi thế lực tề tụ Thiên Hải Thị, giống như che trời cái mà mây đen hướng tới Bồng Lai đảo, cũng hướng tới Giang gia bao phủ lại đây. Chương 468, bức vua thoái vị. Giang Tâm Thành thật là quá ích kỷ, có địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp chỉ lo chính mình tu luyện, cũng không nói lấy ra tới cống hiến cấp mọi người, nếu làm ta học tập chỉnh bổn Cửu Lê Huyền Kinh, ta hiện tại khẳng định đã đột phá đến ngưng vân cảnh, mà không phải còn ở luyện nhục cảnh bồi hồi. Giang Tâm Thành, ngươi hảo hảo học tập một chút ngày xưa hoa tộc. Hoa tộc đều đem địa cầu đệ nhất bổn nguyên lực công pháp nguyên cực quyết cống hiến ra tới cấp mọi người tu luyện. Ngươi vì cái gì không đem Cửu Lê Huyền Kinh cống hiến ra tới? Chuyện này tuyệt đối có thể tin. Nghe nói Cửu Lê Huyền Kinh tin tức là Giang Tâm Thành ở cao tầng hội nghị thượng chính miệng nói. Nhưng là không nghĩ tới Giang Tâm Thành phụ tá đắc lực Lỗ Quảng Vĩ. Cũng chính là Cửu Lê tộc phó tộc trưởng bởi vì thương tâm dưới uống nhiều quá. Bị đã diệt tộc Nhật tộc đặc công lừa ra tin tức này. Nhật tộc đặc công đối Giang Tâm Thành cừu hận cực kỳ, cho nên đem tin tức truyền đi ra ngoài, phá hủy Giang gia xưng bá thế giới kế hoạch, cũng làm Giang gia lâm vào cái đít cho mọi người chỉ trích. Xong việc Đông Hải Vương Giang Tâm Thành trực tiếp đem Lỗ Quảng Vĩ gọi vào trong nhà hung hăng mà giáo huấn một đốn, thiếu chút nữa một chưởng chụp chết Lỗ Quảng Vĩ. Bất quá Lỗ Quảng Vĩ Cửu Lê tộc phó tộc trưởng vị trí đã bị trích rớt, hiện giờ Giang Tâm Thành đem hắn nhốt tại Anh Quảng Bệnh viện diện bích tư quá. Hiện nay địa cầu bên ngoài thượng tu luyện công pháp chỉ có một quyển hoàng cấp hạ giai nguyên cực quyết, nhưng là trên thực tế trên địa cầu mạnh nhất nguyên lực công pháp đã đạt tới huyền cấp hạ giai, tuy rằng chỉ có mấy quyển, nhưng là lại bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả, huyền cấp hạ giai công pháp cũng đã như thế cường đại, càng đừng nói là một quyển địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp, dựa theo chúng ta nhân loại công pháp phát triển tốc độ, ít nhất cũng muốn 10 năm về sau mới có thể đủ sáng tạo ra địa cấp công pháp, mà chờ tới rồi lúc ấy. Có Cửu Lê Huyền Kinh vì trợ lực, Giang gia chỉ sợ đã bồi dưỡng ra tới trăm ngàn vạn cái tuyệt thế cường giả. Đến lúc đó toàn bộ thế giới chỉ có Giang gia độc đại, chúng ta còn lại gia tộc đều phải xong đời, cho nên chúng ta cần thiết được đến Cửu Lê Huyền Kinh. Có Cửu Lê Huyền Kinh tương trợ, vô luận là Giang gia, vẫn là Thần Hạ Liên Minh đều đem lấy tia chớp giống nhau tốc độ phát triển lên, nếu không mấy năm thời gian,

Yên tâm đi, này bàn cờ trung, nhất hào nam chính là ta, số 2 nam chính chính là ngươi, thậm chí ngươi ở bên ngoài xuất diễn so với ta còn nhiều. Hơn nữa yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ngươi tuy rằng bị quan tiếng Anh quản bệnh viện đóng cửa ăn năn, nhưng là ta sẽ cho ngươi đưa qua đi một số lớn linh đan diệu dược, cam đoan làm thực lực của ngươi một đường tiêu thăng. Nếu lần này bế quan lúc sau ra tới, ngươi không thể đủ đột phá đến thành khê cảnh, trở thành quốc chi cây trụ nói, kia đã có thể đừng trách ta động thủ giáo huấn ngươi. Quốc chi cây trụ. Lỗ Quảng Vĩ ngạc nhiên, Giang tiên sinh, này không khỏi cũng quá khó khăn, không bằng liền định ở hóa vũ cảnh viên mãn như thế nào. Giang Tâm Thành trực tiếp xua tay, cút đi, ngươi lại quá nửa tháng chính là hóa vũ cảnh viên mãn tu luyện giả, hóa vũ cảnh viên mãn đối với ngươi có cái gì khó khăn, nếu là hảo hảo bế quan một lần còn đột phá không đến thành khê cảnh nói, về sau ngươi cũng đừng tưởng hưởng thụ các loại linh đan diệu dược, ngạch. Lỗ Quản Vĩ ngạc nhiên, chỉ phải bất đắc dĩ mà đáp ứng, theo sau hai người lại thương lượng một phen về cửu lê võ các sự tình, Lỗ Quản Vĩ lúc này mới lén lút rời đi Bồng Lai đảo. Mang theo mấy bình linh đan diệu dược tiếp tục hồi anh quản bệnh viện đóng cửa khổ tu, trở lại anh quản bệnh viện thời điểm, Lỗ Quản Vĩ phát hiện Vương Mông Mông đã ở mái nhà hoa viên chờ hắn thật lâu, còn cố ý vì hắn chuẩn bị một bàn mỹ vị món ngon. Nhìn đến Lỗ Quản Vĩ trở về, Vương Mông Mông vội vàng đón đi lên, tỷ phu, ngươi vừa mới đi đâu vậy, nên sẽ không lại bị Giang Tâm Thành kêu lên đi ai thu thập đi, hắn cũng thật là, phía trước không phải đã làm trò thật nhiều người mặt trăng dậy quá ngươi sao. Như thế nào hiện tại còn không buông tha ngươi, hừ, không có việc gì, ta chỉ là đi lấy điểm đồ vật, trong khoảng thời gian này không phải muốn bế quan tu luyện sao, ta hướng đi Giang tiên sinh công đạo một chút về công tác sự tình. Lỗ Quản Vĩ cười nói, đi theo Vương Mông Mông đi vào đá cẩm thạch trước bàn bắt đầu ăn cơm, Vương Mông Mông cảm xúc rất là hạ xuống mà đi đến đá cẩm thạch bên cạnh bàn ngồi xuống, không có xem Lỗ Quản Vĩ, có chút áy náy nói, tỷ phu, thực xin lỗi. Kỳ thật phía trước ta đã phát hiện cái kia Liễu Thanh một ít dị thường, chính là lúc ấy ta còn tưởng rằng nàng là muốn câu dẫn ngươi, cho nên liền không nghĩ tới địa phương khác, không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy tàn nhẫn độc ác, thật là quá ngoan độc, không có việc gì, đối ta không ảnh hưởng quá lớn. Nhìn Vương Mông Mông ấy nấy bộ dáng, Lỗ Quản Vĩ có chút hổ thẹn, vừa lúc ta cũng tưởng hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, lần này diện bích tư quá vừa lúc có thể dùng để tu luyện, ngươi cũng đừng chạy. Trong khoảng thời gian này cũng ở mái nhà hoa viên tu luyện, nếu là đột phá không đến hóa vũ cảnh, ngươi liền không cần đi ra ngoài, a. Vương Mông Mông khuôn mặt nhỏ tức khắc khổ lên, Lỗ Quản Vĩ hơi hơi mỉm cười, con ngươi xẹt qua một mặt lộng lẫy đến cực điểm sáng rọi, hôm nay trầm mặc là vì ngày mai lộng lẫy, hiện giờ hắc ám, là vì ngày sau quang minh, thực mau, toàn bộ thế giới đều phải tiến vào bọn họ bày biện ván cờ, chương 470, sông nước hiệp nghị. Một ngày sau, tiền nhiệm thế giới đệ nhất cường giả, thành khê cảnh hậu kỳ Hoa Kiều Mễ tộc nhân Dương Đan Kiều ở Thiên Hải thị Bồng Lai đảo phụ cận biểu thị công pháp, nhất kiếm phách nát một tòa núi lớn. Hai ngày sau, mấy vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ tề tụ Cửu Lê thần cung phụ cận, lấy thông thiên nguyên lực rút khởi Cửu Lê thần cung phụ cận công viên, làm này tòa công viên tạm thời trở thành phù không công viên, chấn động toàn bộ thế giới. Ba ngày sau, Mạc Chư Đế quốc nhị đại siêu cấp hạm đội tụ tập ở Đông Hải phụ cận hải vực triển khai diễn tập, một không cẩn thận đem nhà mình quân hạm oanh trầm tam tao, trở thành thế nhân trò cười. Bốn ngày sau, phi chiến công ước tổ chức hai đại siêu cấp hạm đội tụ tập ở Đông Hải phụ cận hải vực, cùng Mạc Chư Đế quốc hai chi siêu cấp hạm đội triển khai liên hợp diễn tập, trong lúc Mạc Chư Đế quốc siêu cấp hạm đội trong lúc vô ý đánh trầm phi chiến công ước tổ chức tam tao quân hạm. Năm ngày sau, Thần Hạ Liên Minh hai vị quốc chi cây trụ cấp thế giới đầu sỏ chạy tới Thiên Hải thị, truyền thông tập trung đưa tin hai vị này quốc chi cây trụ, bọn họ nói cho đại gia bọn họ chỉ là tới xem điện ảnh, truyền thông sôi nổi tỏ vẻ không tin. Sáu ngày sau, tụ tập ở Thiên Hải thị thành khê cảnh quốc chi cây trụ số lượng đã đạt tới 13 vị, Thiên Hải thị trở thành quốc chi cây trụ nhiều nhất thành thị, quanh động toàn bộ thế giới. Bảy ngày sau, có Nhật tộc còn sót lại tộc nhân châm ngòi thổi gió muốn vây công Bồng Lai đảo, diệt trừ Giang gia cùng Giang Tâm Thành, kết quả bị Cửu Lê tộc nhân tra ra, đêm này giết sạch sẽ. Tám ngày sau, Giang gia gia chủ, Cửu Lê tộc tộc trưởng, Giang Hà tập đoàn chủ tịch, Đông Hải Châu chủ tịch quốc hội, Thần Hạ Liên Minh Võ An Bộ bộ trưởng cùng Tư An Bộ bộ trưởng, Thịnh Đường Đế quốc Đông Hải Vương. Giang Tâm Thành tuyên bố, hắn sẽ công khai Cửu Lê huyền kinh tu luyện phương pháp, bất quá công khai phía trước các thế lực lớn cần thiết đáp ứng hắn điều kiện, thế giới vì này chấn động. Cửu Thiên sau, Giang Tâm Thành tuyên bố Giang gia thành lập Giang thị võ các, hơn nữa ban bố sông nước hiệp nghị, theo sau hướng toàn cầu các thế lực lớn đưa ra điều kiện, nếu là các thế lực lớn đáp ứng rồi Giang Tâm Thành điều kiện, liền sẽ mở ra sông nước võ các, sông nước võ các trung sẽ bán ra đương kim thế giới đệ nhất tu luyện công pháp Cửu Lê Huyền Kinh. Giang Tâm Thành đưa ra điều kiện có, đệ nhất, Cửu Lê Huyền Kinh sẽ công khai bán ra, tầng thứ nhất 10 vạn tín dụng điểm, tầng thứ 200 vạn tín dụng điểm, tầng thứ 3.000 vạn tín dụng điểm, tầng thứ 4 100 triệu tín dụng điểm, tầng thứ 5 1 tỷ tín dụng điểm, tầng thứ 6 100 triệu tín dụng điểm, đến nỗi tầng thứ 7, trừ bỏ muốn tiền trả 100 tỷ tín dụng điểm ở ngoài, còn muốn tặng cho Giang Tâm Thành giống nhau làm hắn vừa lòng lễ vật, như vậy Giang Tâm Thành mới chịu đáp ứng đem Cửu Lê Huyền Kinh tầng thứ 7 bán ra cấp đối phương. Hơn nữa mỗi lần bán ra lúc sau chỉ có thể một người tu luyện học tập, nếu là những người khác học tập nói, Giang thị võ các có thể phái người đem này đánh chết, lấy bảo vệ Cửu Lê Huyền Kinh chính bản bán ra quyền, đồng thời thế giới các thế lực lớn cũng muốn trợ giúp Giang gia giữ gìn bán ra quyền, vì làm các thế lực lớn sẽ không nuốt lời, Giang Tâm Thành yêu cầu các thế lực lớn cũng muốn lấy ra các loại nguyên lực công pháp đặt ở Giang thị võ các, tổng thể giá trị không thể thấp hơn Cửu Lê Huyền Kinh. Hơn nữa muốn cùng Cửu Lê Huyền Kinh cùng nhau công khai bán ra, như vậy các thế lực lớn ích lợi sẽ kết hợp ở bên nhau, cùng vinh hoa chung tổn hại, kể từ đó tất cả mọi người đều sẽ cùng nhau giữ gìn sông nước hiệp nghị, cam đoan làm mặt khác mua giả không dám tùy ý truyền bá nguyên lực công pháp, như vậy cũng cam đoan khắp nơi thế lực ích lợi. Đệ nhị, nếu là khắp nơi thế lực đáp ứng Giang Tâm Thành điều kiện, Giang Tâm Thành sẽ lập tức công bố Cửu Lê Huyền Kinh trước 4 tầng tu luyện phương pháp, đến nỗi còn lại 3 tầng sẽ ở kế tiếp 1 năm rưỡi thời gian nội mỗi cách nửa năm công bố 1 tầng, mãi cho đến 1 năm rưỡi về sau công bố toàn bộ 7 tầng. Làm như vậy mặt ngoài xem tự nhiên là vì giữ gìn Giang Tâm Thành ích lợi, khiến cho Giang gia người có thể trước tiên một đoạn thời gian học được Cửu Lê Huyền Kinh mặt sau mấy tầng, so trên thế giới những người khác sớm đi một bước, thực lực cũng so những người khác tăng trưởng nhanh hơn một ít, làm Giang gia bảo trì nhất định ưu thế. Đệ tam, Giang Tâm Thành phân biệt yêu cầu Mạc Chư Đế Quốc cùng Phi Chiến Công Ước tổ chức hướng hắn cung cấp một ít tiên tiến thiết bị cùng vũ khí, thí dụ như Mạc Chư Đế Quốc nhất am hiểu phản hạch võ trang, còn có Phi Chiến Công Ước tổ chức nhất am hiểu chế tạo khai thác nguyên tinh thiết bị, trừ lần đó ra còn có cái khác một ít thần hạ liên minh không am hiểu đứng đầu kỹ thuật cùng thiết bị. Đệ tứ, thần hạ liên minh muốn đem Đông Hải Châu, Trung Nguyên Châu, Anh Dương Châu toàn bộ hoa cho hắn, về sau không được lại nhúng tay này Tam Châu sự vụ. Nói cách khác này Tam Châu từ Giang Tâm Thành chính mình định đoạt, còn lại bất luận kẻ nào nói đều không dùng được. Thứ năm, liên tiếp điều kiện cùng yêu cầu liên tiếp đưa ra, chấn động các thế lực lớn, nhất thời toàn bộ thế giới đều lâm vào trầm mặc bên trong, các thế lực lớn cũng đang lo lắng muốn hay không đáp ứng Giang Tâm Thành đưa ra điều kiện, còn có sông nước hiệp nghị. Cái thứ nhất điều kiện nhìn nhưng thật ra hà khắc, nhưng là ngẫm lại Cửu Lê Huyền Kinh chính là địa cấp hạ giai tu luyện công pháp, như vậy chí bảo Giang Tâm Thành đều bỏ được lấy ra tới, bọn họ lại như thế nào sẽ luyến tiếc một ít hoàng cấp cùng huyền cấp nguyên lực công pháp, hơn nữa nói như vậy hai bên đều có thể kiếm vào tay không ít tiền, cho nên sông nước hiệp nghị có thể đồng ý, các thế lực lớn cũng đồng ý lấy ra nhất định số lượng nguyên lực công pháp phong phú Giang thị võ các. Duy nhất làm các thế lực lớn cực kỳ phản đối chính là tầng thứ 7 Cửu Lê Huyền Kinh bán ra, 100 tỷ tín dụng điểm bọn họ không dị nghị. Một môn địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp giá trị tuyệt đối đến cái này giá cả, nhưng là làm cho bọn họ phản đối chính là nếu muốn đạt được tầng thứ 7 Cửu Lê Huyền Kinh, trừ bỏ 100 tỷ tín dụng điểm ở ngoài, cư nhiên còn muốn đưa lễ vật cấp Giang Tâm Thành, hơn nữa làm hắn vừa lòng, này liền có chút thật không tốt nắm chắc, rốt cuộc cái gì lễ vật mới là Giang Tâm Thành thích, cái gì lễ vật hắn không thích, vạn nhất hắn chính là chọn tật xấu không cần ngươi lễ vật, không cho ngươi học tập làm sao bây giờ. Các thế lực lớn mãnh liệt phản đối, Giang Tâm Thành chỉ phải sửa đổi một chút điều kiện, thiết trí một cái nhất định truyền thụ điều kiện, đó chính là lấy tới 5 khối biến dị nguyên tinh, nói như vậy tuyệt đối truyền thụ tầng thứ 7 Cửu Lê Huyền Kinh, lúc này mới làm các thế lực lớn miễn cưỡng đồng ý. Cái thứ hai điều kiện khắp nơi thế lực đồng dạng phản đối, 1 năm rưỡi thời gian lâu lắm, bởi vì Cửu Lê tộc đã tu luyện đã hơn 1 năm Cửu Lê Huyền Kinh, nếu là lại có 1 năm rưỡi thời gian nói, khắp nơi thế lực rơi xuống quá nhiều. Cuối cùng trải qua một phen giằng co, đem thời gian hạ thấp 9 nguyệt, 3 tháng công bố 1 tầng, 9 nguyệt công bố cuối cùng 1 tầng, lúc này mới làm khắp nơi thế lực đồng ý. Cái thứ ba điều kiện Mạc Chư Đế Quốc cùng Phi Chiến Công Ước tổ chức là không đồng ý, chính là ở thần hạ liên minh cùng Giang Tâm Thành từng bước ép sát hạ, đem điều kiện chém tới một nửa, Mạc Chư Đế Quốc cùng Phi Chiến Công Ước tổ chức lúc này mới đồng ý Giang Tâm Thành yêu cầu, đưa tới rất nhiều thế giới tiên tiến thiết bị cùng dụng cụ, giá trị 10 vạn trăm triệu tín dụng điểm trở lên, hơn nữa còn đều là dù ra giá cũng không có người bán bảo bối. Đến nỗi đệ tứ điều kiện, Thần Hạ Liên Minh vừa mới bắt đầu là không đồng ý, bởi vì làm như vậy liền tương đương với Giang Tâm Thành tự lập vì vương, liền tính là cái khác nắm giữ một châu nơi quốc chi cây trụ nhóm, cũng ở trình độ nhất định thượng đã chịu Hạ Nghị Viện giám sát cùng quản hạt. Bất quá theo Giang Tâm Thành đáp ứng Thần Hạ Liên Minh cao tầng có thể trước tiên chính nguyệt mua cửu lê huyền kinh mặt sau 3 tầng, mỗi người có 10 danh ngạch, tức khắc điều kiện này liền thông suốt không bị ngăn trở mà thông qua. Thứ 5 cái điều kiện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.